Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, ta nhận thua. Ngũ tượng liệt diễm thuật. Đối mặt ba đạo hoang mạc ấn, cho dù là ngũ hoàng tử Diệp Thắng Thiên cũng không dám khinh thường. Lúc này thì thi triển ra ngũ tượng liệt diễm thuật. Oanh! Hùng hồn hỏa diễm tự Diệp Thắng Thiên thể nội lan tràn mà ra. Bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên mấy chục độ nhiều. Thì liền bốn phía không khí đều bị thiêu đốt. Phát ra suy suy nổ vang. Đây chính là liệt phong hoàng tộc ngũ tượng liệt diễm thuật sao? Quả nhiên bất phàm. Hỏa diễm này, so với cái kia hồng y thiếu niên, tựa hồ muốn hơi yếu một chút a. Có lẽ là tiểu tử kia hỏa diễm muốn kỳ lạ một chút đi. Cái này ngũ tượng liệt diễm thuật lại thế nào cũng là hoàng tộc đỉnh cấp tu luyện công pháp. Trưởng khống hỏa diễm, tất nhiên không kém. Nhìn đến Diệp Thắng Thiên đột nhiên bạo phát thực lực, tại chỗ không ít người vì thế mà kinh ngạc. Cái kia mênh mông linh khí uy áp cùng ngập trời liệt diễm, đều biểu dương ra kẻ này bất phàm. Thì liền đứng tại tuyến ngoài cùng liệt phong hoàng đế đều mỉm cười gật đầu. Tựa hồ đối với cái này ngũ nhi tử thực lực rất là tán thành. Ngũ hoàng tử không hổ là ta liệt phong hoàng triều đệ nhất thiên tài. Như thế thực lực, ngược lại để nhà ta những tiểu tử kia theo không kịp a. Tại liệt phong hoàng đế sau lưng, mấy cái đại gia tộc gia chủ cấp nhân vật đồng dạng gật đầu. Không khách khí chút nào tán dương. Gia hỏa này, thực lực quả nhiên tăng lên không ít a. Vốn cho rằng lần này xuất quan có thể đem đuổi kịp. Hiện tại xem ra, ta vẫn là kém một bậc a. Tư Không Ảnh hai mắt híp lại. Tại liệt phong hoàng triều bên trong, có thể bị hắn để mắt người trẻ tuổi không nhiều. Cái này Diệp Thắng Thiên, tuyệt đối là đệ nhất nhân. Có điều, tiểu tử kia có thể một hơi thi triển ba đạo hoang ma ấn. Bản thân linh khí tất nhiên hùng hậu đến mức cực hạn cấp độ. Xem ra, ta cần coi trọng người. Còn nhiều thêm một người a. Có người kinh hỉ, tự nhiên tránh không được có người buồn. Cái kia cùng Tần Sương trở mặt Thác Bạt Diễm Tùng bọn người thì là mặt lộ vẻ khó chịu chi sắc. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới thực lực của thiếu niên này vậy mà đạt đến trình độ này. Đúng là có thể cùng ngũ hoàng tử giao thủ. Tại hoàng trên thuyền, không chỉ có riêng chỉ có Thác Bạt nhất tộc người cùng Tần Sương có thù, Mặc gia người, người của La gia đồng dạng ở hàng ngũ này. Những người này đều là nhân vật có mặt mũi, tự nhiên có tư cách leo lên hoàng thuyền. Muốn đối phó tiểu tử này có chút phiền phức a. Bây giờ càng là cùng ngũ hoàng tử giao hảo, lại muốn động thủ, chỉ sợ chỉ có lão tổ mới được. Mặc gia một vị đoạt mệnh cảnh cường giả hai mắt ngưng lại, cẩn thận quan sát đến xa xa thiếu niên. Hắn phụng mệnh truy nã một cái sắp đến hoàng thành thiếu niên, lại không nghĩ hôm nay nhìn đến thiếu niên tướng mạo về sau, bất ngờ cùng lão tổ cho hắn tranh chân dung cuốn lên nhân vật giống như đúc. Nhưng bây giờ Tần Sương rõ ràng bị liệt phong hoàng đế nhìn kỹ, hơn nữa nhìn bộ dáng cùng ngũ hoàng tử cũng sẽ có gặp nhau. Lại này người, hắn cô dám đắc tội. Dù là hắn là đoạt mệnh cảnh cường giả, vẫn như cũ không dám đắc tội. Chỉ có lão tổ, lấy lão tổ cái kia bản lãnh thông thiên, ngoại trừ liệt phong hoàng đế cùng bốn đại tông tộc gia chủ, những người khác còn thật ngăn không được lão tổ. Người này hạ quyết tâm, chúc mừng vừa kết thúc thì lập tức liên hệ lão tổ, để lão tổ tự mình động thủ. Đến mức La gia người, đó là một cái mặt mũi tràn đầy tang thương lão giả. Duy nhất không giống bình thường chính là cặp kia âm ngoan con ngươi, như chim ưng sắc bén. Hắn nhìn chằm chằm thiếu niên, ánh mắt lưu chuyển lên một vệt tinh mang, tựa hồ tại suy nghĩ nên như thế nào đối phó thiếu niên. Không ổn, vì một cái chỉ là tỳ nữ mà đắc tội dạng này một cái tiềm lực vô cùng thiếu niên, có chút thiếu cân nhắc. Mà lại, thiếu niên này tu vi như thế nào kỳ lạ. Sau lưng của hắn tất nhiên có một vị tuyệt thế cường giả chỉ đạo. Một khi đắc tội, chỉ sợ ta La gia đều sẽ gặp phải tựa là hủy diệt trọng thương. Không ổn, không ổn. Suy nghĩ liên tục về sau, Lão nhân cuối cùng để xuống phiền thành người tới thỉnh cầu. Tần Xương thực lực đã hoàn toàn hiển lộ tại các đại thế lực trong mắt, thì liền Liệt Phong hoàng đế đều không có lên tiếng lôi kéo. Nói cách khác, người này sau lưng tất có cường giả, rất có thể là vị liền Liệt Phong hoàng đế đều không dám trêu chọc cường giả. Dạng này người không thể trêu chọc. Lão nhân sống thời gian lâu dài, muốn được tự nhiên cũng nhiều. Vì một cái tỷ nữ mà làm cho cả La gia đều lâm vào nguy cơ cục diện, không đáng. Tần Xương nơi nào sẽ nghĩ đến, tại hắn cái này ngắn ngủi trong lúc giao thủ, đúng là có không ít người đối thân phận của hắn cùng thực lực có càng nhiều suy đoán, thậm chí khiến người ta yên tâm bên trong cựu oán, không còn dám tới trở mặt. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, liệt diễm phần thiên. Chỉ thấy ngũ hoàng tử năm ngón tay ngưng quyền, một cỗ tuyệt cường khí tức ngưng tụ tại quyền trên khuôn mặt. Hùng hồn liệt diễm bao vây lấy quyền đầu. Một quyền đánh ra, đầy trời khắp nơi tràn ngập một cỗ nóng rực cương phong. Hung hăng hướng Tần Xương đánh tới. Đi, thấy thế, Tần Xương hai mắt ngưng lại, không dám khinh thường. Vung tay lên, đỉnh đầu ba đạo hoang ma ấn bỗng nhiên tập ra. Ba đạo hoang ma ấn uy lực gần như một bộ địa cấp thượng phẩm võ học lực phá hoại. Thẳng tắp đánh tới, giữa thiên địa, bởi vì ngũ tượng liệt diễm thuật mà dâng lên lửa cháy hừng hực bị dội tắt. Đối diện đụng vào ngũ hoàng tử quyền phong, ầm, thiên địa gào rít giận dữ, nổ vang không ngừng. Liệt Phong hoàng đế mở ra kết giới bị cuồng bạo linh khí đâm vào từng đạo gợn sóng, dường như tùy thời đều có vỡ nát khả năng. Tại trong kết giới, hai người bóng người răng khắp nơi. Tại nghìn vạn đạo đáng sợ cương phong tàn phá bừa bãi dưới, bọn họ hai bóng người đã giao thủ không dưới trăm lần. Thật mạnh người. Người này là ta gặp phải thiên hà cảnh cường giả bên trong mạnh nhất một vị. Một cái lướt thân thể lui nhanh, Tần Xương ánh mắt kinh dị nhìn chằm chằm xa xa thanh niên. Sợ nghĩ đến, nếu không phải Tần Xương không dám khinh thường vận dụng hắc ma lôi thể, hắn chỉ sợ ngay đầu tiên liền bị hai người công kích mà hình thành cuồng bạo linh khí đánh nát thân thể. Thậm chí, tại trong lúc giao thủ, Tần Xương cũng không có chiếm thượng phong. Hắn vận dụng lăng ba vi bộ miễn cưỡng trèo chống chính mình không rơi vào thế hạ phong. Nhưng dù vậy, hai cánh tay của hắn vẫn như cũ bị rung ra từng đạo huyết ngân. May ra thân thể mặc chính là một kiện áo bào đỏ, nhìn không ra nó dưới hai tay thương thế. Một chiêu cuối cùng, đối diện, Diệp Thắng Thiên khóe miệng cười mỉm. Tại vừa mới trong lúc giao thủ, hắn đã hoặc nhiều hoặc ít nhìn ra Tần Xương không tầm thường thực lực. Hắn mặc dù không rơi hạ phong, nhưng lại lấy không có bao nhiêu chỗ tốt. Đến một lần ở giữa, sửng sốt đánh cái ngang tay. Có thể, nghe vậy, Tần Xương nhẹ gật đầu. Không sử dụng quá nhiều át chủ bài, hắn không cách nào thắng qua Diệp Thắng Thiên. Nhưng, hắn vốn không có ý định muốn thắng đối phương. Đây chỉ là một trận phổ thông tỉ thí. Không giống với lúc trước Mạc Lam khiêu chiến. Lần này tỉ thí chính là luận bàn. Đối với dạng này luận bàn, Tần Xương càng nhiều hơn chính là học tập, mà không phải tranh cường háo thắng. Kinh nghiệm của hắn cuối cùng không như Lá Thắng Thiên bực này xuất thân danh môn con cháu. Hắn muốn học tập phương thức chiến đấu của đối phương, củng cố tự thân chiến đấu kỹ xảo. Phần thiên trừ hải, ngũ hoàng tử quyết định thật nhanh. Một chiêu ước hẹn, hắn đúng là vận dụng ra một bộ địa cấp thượng phẩm võ học. Ta thao, luận bàn mà thôi, không cần thiết như thế chỉnh a. Tần Xương trợn to tròng mắt, kinh hãi nhìn qua lửa cháy ngập trời. Cỗ này hỏa diễm, có thể so sánh vừa mới muốn mạnh hơn nhiều lắm. Tựa hồ liền hắn vận dụng hắc ma lôi thể nhục thân đều muốn bị tổn thương giống như. Thiếu niên con ngươi đen nhánh lóe ra cơ trí tinh mang. Hắn mấy cái lắc mình đi vào kết giới tít ngoài rìa, cười híp mắt nhìn lấy vận dụng địa cấp thượng phẩm võ học ngũ hoàng tử. Vừa cười vừa nói, ta nhận thua, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.